xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 78, vì vai ác chết lần thứ 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Đường xách theo túi lớn, túi nhỏ, mở cánh cửa kim loại cuối cùng. Sau khi cửa vừa mở ra, y đã nhìn thấy một người ngồi đối diện với cửa. Xích trên chân của Trình Lạc có thể kéo dài nhất là đến trước cửa. Hắn vẫn duy trì trạng thái xếp bằng, hai tay đặt ở trên chân, dùng tư thế chờ mong nhìn chằm chằm cánh cửa. Dây xích bị kéo rất căng, cơ hồ biến thành một đường thẳng tắp. Hắn lại không quan tâm đến việc bị xiết đau cổ chân, cố gắng tiến thật sát cánh cửa. Khi cửa mở ra thì nhìn thấy Du Đường, đôi mắt đào hoa xinh đẹp trong nháy mắt sáng lấp lánh như sao. Anh thật sự quay lại, giọng của hắn tràn đầy sự hoài nghi khó tin, cơ hồ ngay lập tức đứng lên, nhảy vồ vào ôm Du Đường. Y bị cú ôm mạnh này tông vào người, dưới chân không đứng vững loạng choạng, túi lớn túi nhỏ đều rớt hết xuống đất. Du Đường không kịp phản ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm chặt lấy Trình Lạc, theo thói quen xoa nhẹ mái tóc dài đã 3 năm chưa cắt của hắn. Anh đã hứa anh sẽ quay lại, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Không phải chúng ta đã ngoéo tay thề rồi sao? Y cười, anh không muốn bị em mắng là con chó con đâu. Hừ, anh cũng thức thời đấy. Giọng nói của Trình Lạc truyền ra từ hõm cổ Du Đường, khiến y có hơi ngứa ngáy. Y đẩy thanh niên ra. Anh có mang giấy bút vẽ tranh tới cho em này, nhưng đều rớt xuống đất cả rồi. Em buông anh ra đã, anh lấy cho em xem. Anh thật sự mang tới à? Trình Lạc nghe đến đây thì vội vàng buông Du Đường ra, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Du Đường ngồi xổm xuống tìm cho hắn. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy động mạch phập phồng lộ ra từ cổ áo sơ mi. Lúc khom lưng xuống, lưng và eo hình thành nên đường cong rất đẹp. Tư thế này tuyệt đối không hề phòng bị với hắn. Ánh mắt Trình Lạc trở nên tối tăm, cảm xúc cuồn cuộn phức tạp ẩn dưới đáy mắt. Hắn không ngờ tới Du Đường thật sự quay lại, còn mang tới những thứ đã hứa với hắn. Xem ra, người này không hề đơn giản, không giống với những nghiên cứu viên đã từng tiếp xúc với hắn. Hơn nữa một khi chạm vào Du Đường, hắn sẽ sinh ra cảm giác rất kỳ quái. Đây có khả năng là do căn cứ bày trò. Nhưng mà, hắn có thể cảm giác được Du Đường từ đầu đến cuối không hề có sát ý với mình, không giống những kẻ khác, sợ hãi hắn nhưng lại muốn lợi dụng hắn, cảm thấy không khống chế được lại muốn bày kế giết hắn. Cho nên, tuy hắn không nhìn thấu tâm tư Du Đường, nhưng cũng không chán ghét y, thậm chí còn có chút chờ mong không biết người này sẽ đối xử với mình thế nào. Nè, cho em, lấy đi. Du Đường đem họa cụ xếp gọn vào một cái túi, nhét vào trong lồng ngực của Trình Lạc, sau đó đóng cánh cửa kim loại lại, khiêng chăn đệm gối đầu linh tinh vào phòng, đặt lên trên tấm thảm. Trình Lạc điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, ôm theo cái túi to, lẽo đẽo đi theo. Anh mang mấy thứ này tới đây làm gì? Du Đường dọn dẹp trò chơi xếp hình vương vãi khắp nơi trên thảm, cẩn thận bỏ vào hộp, đậy lại, để sang một bên, mang tấm đệm giường ra trải ở trên thảm, sau đó lại đặt gối đầu mềm mại lên, rồi trải thêm một tầng chăn. Trời mấy hôm nay đã trở lạnh rồi, em không thể ngủ trên thảm mãi được. Trải thêm mấy thứ này thì đến lúc ngủ mới có thể thoải mái ấm áp. Bàn tay nhét trong túi áo của Trình Lạc siết chặt lại, buồn bã nói, em không cần ngủ. Hắn nói, thậm chí em có thể không ăn cơm uống nước trong quãng thời gian rất dài. Em không giống với người bình thường. Nếu dùng dao cắt lên tay, miệng vết thương cũng sẽ nhanh chóng khép lại. Anh mang đến mấy thứ này đối với em cũng vô dụng. Em không cần phải. Động tác của Du Đường cứng đờ, vẫn duy trì tư thế quỳ gối trên đệm, quay đầu lại hỏi Trình Lạc, em không ngủ đã bao lâu rồi? 2 tháng, Trình Lạc chỉ vào một tấm biểu đồ trong phòng. Nói chính xác thì khoảng thời gian từ lần cuối cùng em ngủ đến bây giờ là 61 ngày 03 giờ 54 phút 23 giây. Trời đất ơi, đứa nhỏ này giống như cái đồng hồ hình người ấy. Trong nháy mắt đó, Du Đường vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại có chút đau lòng. Y trải phẳng chăn rồi vẫy tay gọi Trình Lạc. Em lại đây ngồi đi. Trình Lạc thả những thứ đang cầm trong tay xuống. Ngoan ngoãn đi qua ngồi sát Du Đường. Vấn vương quanh mũi là hương chanh chua chua ngọt ngọt tỏa ra từ người đàn ông. Tim Trình Lạc có chút ngứa ngáy. Hắn vừa định nhào qua ôm thì đã bị Du Đường ôm lấy ngã ra tấm đệm mềm mại. Trình Lạc sửng sốt, quay đầu nhìn sườn mặt anh Tuấn của Du Đường. Sự nghi hoặc trong con người đen nhánh càng lúc càng tăng. Du Đường kéo cao tấm chăn bọc hai người lại. Sau đó vươn tay che đi đôi mắt Trình Lạc. Nhắm mắt lại, tưởng tượng em đang nằm trên một đám mây mềm mại. Làn gió ấm áp phảng phất lên mặt. Xung quanh rất yên bình. Em thả lỏng cơ thể. Thực sự thả lỏng. Hình như khi nằm trong âm thanh ôn nhu ấy, Trình Lạc lần đầu tiên cảm thấy buồn ngủ. Đệm chăn mềm mại dưới thân, gối đầu cũng thật êm ái. Hương vị của người bên cạnh càng làm cho hắn an tâm. Nỗi mỏi mệt từ thần kinh lan ra toàn thân, khiến cho bộ não luôn vận chuyển với tốc độ cao của hắn vô thức mà chậm lại. Trình Lạc hình như muốn khóc, nhưng lại không biết tại sao mình lại muốn khóc. Nước mắt hắn đã chảy hết từ lâu lắm rồi. Hắn vùi mặt vào người Du Đường, cố gắng ôm chặt người đàn ông trong lồng ngực, thì thầm nói, sau khi em ngủ, anh đừng đi, được không? Du Đường sửng sốt, chợt ừ một tiếng, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lưng Trình Lạc. Mau ngủ đi, anh sẽ không đi. Lúc này Trình Lạc mới hừ hừ vài tiếng. Hai giây sau đã cuộn tròn mình lại hoàn toàn ngủ say. Du Đường ôm hắn thêm một lát mới đứng dậy, rém lại góc chăn cho Trình Lạc đang ngủ như chết. Mới bắt đầu quay sang dọn dẹp căn phòng. Y nhặt lên bức họa Trình Lạc vẽ cho mình ở trên mặt đấy. Ở bên dưới góc trái còn viết hai lần tên của Y. Một lần là Y viết, một lần là Trình Lạc viết. Cẩn thận gấp gọn lại, cất vào túi áo. Đây là món quà đầu tiên đứa nhỏ tặng cho Y. Phải cất giữ cẩn thận mới được. Mặc dù đã mang đến rất nhiều vật dụng tới đây, nhưng mà căn phòng vẫn trống hơ trống hoác. Du Đường lấy ra một tờ giấy, bắt đầu liệt kê danh sách những việc cần làm. Muốn Trình Lạc có thể biến thành một người bình thường, đầu tiên phải sinh hoạt như một người bình thường đã. Y không mong chờ có thể thay đổi tính cách tàn bạo của Trình Lạc, nhưng ít ra y nghĩ mình có thể dạy cho Trình Lạc biết thêm về thế giới này. Cảm nhận được thiện ý, lên kế hoạch tới khuya. Du Đường mới tắt đèn trong phòng, rồi chui vào chăn cùng Trình Lạc ngủ lăn quay. Ngày hôm sau, Du Đường bị liếm cho tỉnh dậy. Trên cổ ẩm ướt, ngứa ngáy hơn nữa cảm giác đó còn đang dần tiến xuống phía dưới. Lần mò vào bên trong lớp quần áo, không ngừng sờ mó thăm dò. Du Đường vội vàng mở to mắt, đã nhìn thấy một cái đầu đen thui dính vào ngực của Y. Em đang làm gì vậy? Sau lưng Du Đường tê dần, duỗi tay muốn đẩy Trình Lạc ra, lại không ngờ tới động tác này làm thân hình của hắn loạng choạng. Đùi phải không cẩn thận cọ qua chỗ đó của Y đang hào hứng chào cờ buổi sáng. Kích thích mãnh liệt nhất thời khiến Du Đường phát ra âm thanh run rẩy. Hửm, Trình Lạc nhanh chóng ngẩng đầu, mở to đôi mắt hoa đào. Y như phát hiện ra chuyện gì vui vẻ lắm. Nhìn Y nói, tiếng kêu của anh nghe hay quá. Đôi mắt lấp lánh ánh sao, ra vẻ thỉnh cầu nói, anh có thể kêu thêm cho em nghe không? Editor có chuyện nói, đoán ra Trình Lạc là phách gì chưa? Là, dục, đó, và lại hắn cũng không phải tâm tính đứa trẻ. Đại trí giả ngu đó. Cách chương.